Siêu cấp thần cơ nhân, chương 472, độc giác tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không dám động bắn ra. Mắt thấy cái con kia bích lục óng ánh độc giác tiên theo Lý Minh Đường nổ ra khe hở lớn chừng quả đấm độc giác tiên. Bò độ cũng không nhanh, cái kia khe hở cũng không phải rất lớn. Chui đến mấy lần, độc giác tiên mới chui ra. Cùng Kim Phương cùng mô phỏng tinh hạch so sánh với cái này độc giác tiên hiển nhiên hết sức ngốc, bò tương đương chậm, thoạt nhìn cũng sẽ không bay. Cứ như vậy thời gian dần qua trên mặt đất bò có hay không vài bước, trước mặt ngã rẽ, sừng cong, đâm vào một cái tinh trên tượng đá. Thằng này vậy mà đần không biết chuyển biến, móng vuốt giãy giụa lấy còn muốn đi phía trước bò. Nhưng rõ ràng nhất khí lực của nó rất nhỏ, căn bản đỉnh bất động tượng thần, như là tại chỗ bánh xe đảo quanh mô hình, khuôn đúc, hình xe hơi nhỏ. Hàn Sâm xem trong chốc lát, đương nhiệm thằng này thật sự vừa nát lại không có lực lượng nào đó. Cùng Kim Phương những quỷ dị đó đồ đạc không có biện pháp so. Thoạt nhìn không có nguy hiểm gì tính, nghĩ nghĩ. Hàn Sâm theo tượng thần lỗ tai lúc mặt bò lên đi ra. Rất xa nhặt được một khối tinh thạch hướng cái con kia độc giác tiên phụ cận đã đánh qua. Cái kia độc giác tiên bị tinh thạch rơi xuống đất thanh âm dọa một tiếng. Rốt cục không hề cùng tượng thần phân cao thấp. Xoay người qua hướng khối kia tinh thạch rơi xuống địa phương bò qua. Rất nhanh, độc giác tiên tự đập lấy khối kia tinh thạch. Thì ra là so nắm đấm lớn hơi có chút tinh thạch. Thằng này dùng trường ở phía trước một sừng cãi lại vài cái. Vậy mà chỉ đem tinh thạch đỉnh có chút giật giật. Không có thể đem tinh thạch đỉnh đi. Tinh tộc làm ra biểu diễn trong đó. Vậy mà cũng có như vậy đồ vô dụng sao? Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc. Đi đến cái kia độc giác tiên bên cạnh. Duỗi tay nắm lấy độc giác tiên mặt sau vỏ bọc. Đem độc giác tiên cho bắt lại. Cái con kia độc giác tiên lập tức như là lật người vương dạng. Móng vuốt không ngừng nắm. Bắt loạn, nhưng là lại bắt không được cái gì đó. Lực lượng của nó xác thực rất nhỏ. Cũng không thể theo Hàn Sâm trong tay giãy giụa đi ra ngoài. Đây là tinh tộc tạo tiểu sủng vật chứ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn một chút. Cái này sủng vật thân trên có khắc rất nhiều tinh tộc cái chủng loại kia thần bí đồ án. Giống như là hắc tinh môn cái chủng loại kia. Có điểm giống phức tạp đồng hồ kim cơ tâm. Dùng ngón tay sờ lên độc giác tiên móng vuốt. Độc giác tiên móng vuốt lập tức bắt được Hàn Sâm đích ngón tay. Bất quá cũng không có quá lớn lực lượng. Cái con kia độc giác tiên cầm lấy Hàn Sâm đích ngón tay bò tới Hàn Sâm trên mu bàn tay. Móng vuốt ôm lấy Hàn Sâm đích cổ tay liền bất động rồi. Xèo, xèo đối với Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hàn Sâm xem nó thật sự không có tác dụng gì. Sẽ không có lại để ý đến nó. Thẳng đi tới bị Lý Minh Đường đích lựu đạn nổ ra khe hở bên kia. Lý Minh Đường đích lựu đạn không biết là loại hình gì đích lựu đạn. Đem mặt đất tinh thể nứt ra nát một mảng nhỏ. Đã nứt ra một đạo dài đến một xích khe hở. Hàn Sâm tiến tới khe hở chỗ hướng phía dưới nhìn sang. Lập tức khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dưới cái khăn che mặt là một cái hình tròn căn phòng của. Bên trong vậy mà rơi lả tả hơn 10 đồng màu tím tinh thể. Loại này tinh thể Hàn Sâm từng thấy đấy. Tựu là Kỷ Yên Nhiên lại để cho Hàn Sâm đã dùng qua cái loại này có thể xúc tiến đại não dục tinh thể. Hàn Sâm muốn xuống dưới cầm những tinh thể kia. Nhưng là trên người hắn vừa rồi không có mang ra hỏa. Cái này dù sao chỉ là một thế thân. Hàn Sâm lại sợ thế thân bị Lý Minh Đường bọn hắn đuổi theo hủy diệt. Cho nên không có ở trên người hắn lưu cái gì thú hồn. Dùng trùng giáp kỵ sĩ lực lượng. Muốn tay không đào mở cái này khe hở hiển nhiên không thực tế. Hàn Sâm chỉ có thể ở chỗ này chờ của mình bản thể cùng Kỷ Yên Nhiên tới. đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiến vào phía dưới trong gian phòng lấy đi những tinh thể kia. Bản thể cùng Kỷ Yên Nhiên cách nơi này còn cách một đoạn. Hàn Sâm tựu ở một bên tìm cái địa phương ngồi xuống. Đùa lấy trên tay Độc Giác Tiên, thằng này thoạt nhìn đến lúc đó thập phần xinh đẹp, lại vụng về rất, đùa với chơi đến lúc đó rất thú vị. Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên dọc theo thông đạo đi thẳng tới. Hàn Sâm nói với Kỷ Yên Nhiên tình huống của bên này, liền mang theo Kỷ Yên Nhiên hướng bên này tới. Hàn Sâm còn miêu tả Độc Giác Tiên bộ dáng cho Kỷ Yên Nhiên nghe. Kỷ Yên Nhiên cũng không biết đó là cái gì, phỏng đoán cũng có khả năng là tinh tộc món đồ chơi các loại đồ đạc. Hai người đuổi tới chỗ về sau, Hàn Sâm thò tay đã nắm Độc Giác Tiên, đem trùng giáp kỵ sĩ thu hồi hồn hải. Tinh tộc chế tạo đồ đạc bình thường đều có hắn tác dụng đặc biệt. Ví dụ như ngươi mới vừa nói Kim Phương, trên thực tế đó là thủ vệ tinh hạch, trên người có thể kích động ra quang nhận, liên chiến giáp cũng có thể tùy ý mở ra, thân thể của nhân loại càng là khó có thể ngăn cản. Trừ phi độ rất nhanh, có thể thừa dịp nó không có sử dụng quang nhận thời điểm đánh nát tinh hạch. Nếu không tựu chỉ có con đường trốn. Giống như vậy xem bắt đầu không có chỗ nào dùng đồ đạc. Tinh tộc trong di tích thật đúng là tương đối ít đương nhiệm. Kỷ Yên Nhiên cũng cầm Độc Giác Tiên nhìn mấy lần, cũng không có nhìn ra đặc biệt gì. Dầu gì cũng là tinh tộc xuất phẩm, coi như là cái món đồ chơi. Đó cũng là hiếm có đồ đạc. Mang về có lẽ có thể bán không ít tiền chứ. Hàn Sâm nhìn xem Độc Giác Tiên, cả mắt đều là kim tệ. Đến lúc đó có rất nhiều người thu thập ưa thích siêu tầm tinh tộc đồ vật. Tìm đúng người rồi lời mà nói, xác thực có thể bán cái giá tiền rất lớn. Kỷ Yên Nhiên gật đầu nói, vậy trước tiên giữ đi. Hàn Sâm đem Độc Giác Tiên cất vào một cái trong túi áo. Người lại hướng khe hở bên kia đi, trực tiếp mở ra cấp sinh vật chiến giáp, dùng chiến giáp đem cái kia khe hở mở rộng, đào hơn 20 phút, cuối cùng đem cái kia khe hở khuếch trương lớn đến một người có thể đi xuống tình trạng. Hàn Sâm thu hồi chiến giáp, tự chui vào, trong gian phòng đó cũng không có khác những vật khác, thì có hơn 10 đồng đá cuội giống như màu tím tinh thể rải rác trên mặt đất. Hàn Sâm từng khối nhặt lên, tổng cộng có 16 đồng nhiều, trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Kỷ Yên Nhiên trước khi đã nói với hắn, loại này bị loài người xưng là não tinh thể, tuy nhiên rất nhiều tinh tộc trong di tích đều có, bất quá số lượng cũng không nhiều, một ít cỡ nhỏ di tích trong đó, có thể tìm được 1-2 khối não tinh thể cũng đã rất tốt. Thậm chí có thời điểm căn bản tìm không thấy, lớn hơn một chút di tích trong đó, tìm được 7-8 đồng cũng đã coi như là không nhỏ đương nhiệm. Có ghi chép nhân loại móc sử thượng, nhiều nhất một lần, cũng là đào bới ra hơn 100 đồng não tinh thể. Một lần kia đương nhiệm đã chấn kinh toàn bộ liên minh. Tại đây thậm chí có 16 đồng não tinh thể. Đây tuyệt đối là phi thường khả quan đương nhiệm. Nếu như ngươi muốn những này não tinh thể lời mà nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này dùng xong chúng, nếu không trở lại trên chiến hạm bị ra đa quét hình về sau, não tinh thể nhất định là chạy không khỏi quét xem. Kỷ Yên Nhiên xem Hàn Sâm cao hứng như vậy, tựu nói với Hàn Sâm một tiếng, vậy chỉ dùng mất đi, chúng ta mỗi người một nửa. Vợ chồng kết hợp, có phúc cộng hưởng, có nạn cùng chịu. Hàn Sâm nói xong liền đem não tinh thể chia làm 2 phần. Chính mình cầm 8 khối, cho Kỷ Yên Nhiên 8 khối. Kỷ Yên Nhiên vốn không nghĩ muốn, nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, nhưng có chút vui mừng tiếp nhận 8 khối não kết tinh. Trong vòng 12 tiếng chỉ có thể dùng 1 khối, nếu không đối với đại não kích thích quá nhiều, sẽ sinh ra một ít vấn đề nhỏ. Hàn Sâm gật gật đầu, trực tiếp đem 1 khối não tinh thể dán ở trên trán của chính mình. lập tức chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện dũng mãnh vào trong đại não. Khối kia não tinh thể cũng theo đó nghiền nát. 8. Kết chương.